Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 679, chương 165, cũng không tệ lắm. Ai có thể tới cứu cứu chúng ta? Đấu Hoàng Đấu Vương bay tới sụp xuống tường thành chỗ, cùng đại cổ vong giả ma thú triển khai chiến đấu. Những ma thú này không biết đau đớn, không giết chết địch nhân thề không bỏ qua. Điểm ấy tương đối đáng sợ. Đối lập nhau, chúng nó cũng có nhược điểm, bị tử khí ăn mòn thành vong giả, không còn cách nào giống như sinh tiền vậy suy nghĩ, coi như có thể vận dụng ra các loại thiên phù đấu kỹ, uy lực cũng lớn suy giảm. Đủ mọi màu sắc quang huy trộn lẫn, ùng ùng muộn hưởng tiếng không ngừng truyền đến. Đại địa chấn chiến, đem không ít thổ thuộc tính tu luyện giả chấn thương gân mạch mà chết. Hai đầu đấu tông cấp bậc ma thú thủy chung không chịu rời đi. Giao chiến dư ba thường thường tấn công về phía dày tường thành, làm cho cả tòa xà nhân tộc Lô Cốt lung lay sắp đổ. Oanh, lại một mặt tường thành bị đánh ra một cái động lớn. Đại cổ vong giả ma thú đỏ mắt, mở dữ tợn miệng rộng, ý vị hướng trong thành phố tràn vào, vân vận một người ngăn ở chỗ lỗ hổng. Thanh sắc long quyển trung thắt cổ huyết nhục, ô uế chất lỏng sành sạch đem long quyển rõ ràng cải biến thành hắc sắc. Tanh tưởi theo gió mạnh, điều này làm cho nằm ở giải đất trung tâm vân vận không thể không ngừng thờ. Bên trong thành loạn thành một đống, một ít sống sót tiểu gia tộc tộc trưởng bắt đầu chỉ huy tất cả. Thổ thuộc tính người tu luyện đại quy mô tử vong, làm cho lúc đầu lung lay sắp đổ thành trì họa vô đơn chí. Không người đến vững chắc tường thành. Đợi đến cuối cùng hai mặt tường thành sụp xuống, bọn họ sẽ lập tức rơi vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Đấu Hoàng Đấu Vương cái loại này đại nhân vật, có thể bằng vào thực lực bản thân chạy ra. Nhưng bọn hắn đâu, chỉ có bị điên cuồng vong giả ma thú xé nát ăn vào trong bụng. Cùng này ô uế chất lỏng sành sạch hỗn làm một đoàn. Làm sao bây giờ? Ngoài thành thú hầu tiếng chẳng bao giờ dừng lại nghỉ. Có chút đấu vương nhìn thấy hình thức không ổn, cũng xuất công không xuất lực, nhắm ngay hình thức, tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn. Càng như vậy, cả tòa thành trì bị áp lực liền càng lớn. Vòng phòng ngự co rụt lại ở lui, chồng chất thành sơn ma thú trong thi thể, hỗn tạp nhân loại cá biệt không trọn vẹn tứ chi, đỏ tươi làm đẹp chất lỏng màu đen chung, huyết tinh tanh tưởi nước mũi. Điều này làm cho không ít không có tu vi người thường tươi sống nín chết quá khứ. Thời gian một chút chuyển rời, Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Sơn cũng tâm phiền ý loạn. Hai người đều ở đây trong lòng suy nghĩ lui lại công việc. Hai đầu đấu tông cấp bậc vong giả ma thú tiến công càng lúc càng sắc bén. Mỹ Đỗ Toa có lúc đều phải hiển hiện ra bản thể tới mới có thể ngăn cản thế tiến công. Ầm ầm, tương đương, lại một tiếng nổ. Khổng lồ lôi điện đánh nát rồi đệ tam mặt tường thành. Vân Sơn sắc mặt âm trầm không ngớt, phảng phất tùy thời đều có thể chảy ra nước. Truyền âm nói, Mỹ Đỗ Toa, chúng ta phải rút lui. Tiếp tục như vậy nữa, này đấu vương cũng không nhất định có thể trốn đi được. Sớm đã hóa thành thất thải thôn thiên mãng Mỹ Đỗ Toa thụ đồng âm lãnh. Há mồm phun ra thất thải khói độc, đem tảng lớn không khí ăn mòn sau. Phát hai đầu ma thú trên người. Chúng ta đi. Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa quay đầu bay vào tổn hại trong thành trì. Cái đuôi lớn vung, đem đại lượng vong giả ma thú đánh cho huyết vụ. Đấu khí bao vây số lượng đông đảo tộc nhân. Chỉ lát nữa là phải bay khỏi đi. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn bạch, kiềm giữ song sắc trường kiếm cánh tay vi vi run rẩy. Nhanh từ trong nạp giới móc ra một viên đan dược cắn nuốt. Đem đấu khí chứa trong kiếm phong. Nàng bây giờ không có túc lượng đấu khí thi triển uy lực mạnh mẽ đấu kỹ. Phất tay đem trước mắt vọt tới ma thú phách đầu người. Tanh hôi dịch thể si ra. chân bó đạp kỳ dị bộ pháp, khó khăn lắm tránh khỏi. Đột nhiên, cuồng phong đè xuống, bốn phía vong giả ma thú bị trong nháy mắt thanh tràng. Nạp Lan Yên Nhiên trợn to hai mắt, thất thải lân phiến ở trong đó lòe lòe quang. Lực lượng cùng mỹ cảm chú ý, lại có một đấu khí quyển tập kích ở tự thân bên cạnh. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đây là muốn dẫn người thoát đi. Nạp Lan Yên Nhiên không có phản kháng, quay đầu tìm kiếm sư tôn. Thanh sắc phong nhận đem mấy trăm ma thú phân thây, hắc sắc chất lỏng sành sạch dường như phụ cốt chi thư, đem phong nhận hoàn toàn xâm nhiễm. Mất đi sự khống chế, phong nhận nổ bắn ra hướng mặt đất. Tầng đất nổ lên, suy giảm tới không ít nhân loại. Sư, ngâm, tương đương, còn chưa chờ Nạp Lan Yên Nhiên hô lên, bên tai liền nổ vang ra từng đạo tê tiếng rên tới. Thiên độc ma hạt từ trên trời giáng xuống, vĩ lớn câu quán xuyên thất thải lân giáp, thẳng vào trung khu thần kinh đau đớn làm cho thất thải thôn thiên mãng chiếm giữ đứng người dậy. Phòng ốc sụp đổ, đại địa văng tung tóe. Thiên độc ma hạt gắt gao khảm ở thất thải thôn thiên mãng. Hai đầu khổng lồ ma thú sát người vật lộn trang cảnh, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mỹ Đỗ Tòa trạng thái bây giờ vô cùng không tốt, nàng rõ ràng đều nhanh phải mang một đám người cất cánh. Kết quả mê man cảm giác đột nhiên dâng lên. Thời khắc trọng yếu như vậy, một ngày mê man, Mỹ Đỗ Tòa biết rõ đợi chờ mình sẽ là kết quả gì. Cao quý chính là thất thải thôn thiên mãng biến thành cung người thúc đẩy vong giả ma thú. Trong cơ thể khí quan hóa thành bọc mủ, không ngừng diễn sanh ô uế chất lỏng sành sạch. Không phải nàng tình nguyện tự bạo, cũng sẽ không trở thành cái loại này cái xác không hồn vậy quỷ đồ đạc. Mê man cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trong cơ thể đấu khí không ngừng áp xúc. Nếu dù sao đều là chết, thẳng thắn làm cho cả tòa xa nhân đô thành đến chôn cất. Mạnh như hai đầu đấu tông cấp bậc vong giả ma thú, giống nhau sẽ chết ở trên tay nàng. Bỗng nhiên, một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Trong óc không sợi nhỏ Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía trước mặt bay tới bay lui thất thải tiểu xa. Tinh thần trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Tất cả, liền giao cho ngươi, ngâm. Cùng trước bi thống tiếng rên rỉ hoàn toàn bất đồng, trước mắt thất thải cự mãng phảng phất lại lần nữa rót vào sức sống. Một thân khí tức không ngừng kéo lên, thụ đồng mở, thất thải quang mang lóe ra trong đó, dùng ôn hòa đấu khí đem mọi người đẩy tới một bên. Thất thải cự mãng không để ý chút nào cùng vết thương trên người, bỗng nhiên đem thiên độc ma hạt quấn chặt lại ở thất thải trên lân phiến. Tia sáng hiện lên, từng tầng một đấu khí bám vào trên thiên độc ma hạt, khôi giáp rất nhanh thì tràn lan lên vô số vết dạn. Mãng xà cửa khẽ nhếch, bén nhọn quang mang chứa trong đó, tại hạ trong nháy mắt phun tập kích đi. Đâm rồi, tương đương, thất thải thôn thiên mãng nhanh buông ra thiên độc ma hạt, bay tới trên cao. Đại cổ ăn mòn dịch thể xuyên thấu qua giáp xác, đem trọn đầu thiên độc ma hạt ăn mòn không còn. Đứng ở một bên Vân Sơn lăng lăng xuất thần. Mỹ Đỗ Toa, thất thải thôn thiên mãng quay đầu nhìn lại. Vân Sơn chỉ cảm thấy lạnh cả người. Trước mặt quái vật lớn tựa như tùy thời đều có thể giết hắn. Đây cũng không phải là Mỹ Đỗ Toa. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió liên tiếp truyền đến. Khắp bầu trời hỏa diễm trường mâu từ trên trời giáng xuống. Đầu kia vong giả hóa thiên lôi mây xí hổ, vẻn vẹn chỉ là bị một cây hỏa diễm trường mâu xoa sát biên giới, thân thể khổng lồ liền hóa thành tro tàn. Mỗi một cái hỏa diễm trường mâu đều tinh chuẩn trúng mục tiêu. Ẩn chứa trong đó cực nóng khí tức, làm cho Vân Sơn cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Đó là đấu tôn, trăm dặm có hơn. Huân Nhi sờ sờ Tử Nghiên đầu nhỏ, không gian định vị hết sức chính xác nha, tương đương, đó là. Tiểu tử Nghiên kiêu ngạo hai tay ôm ngực, cũng không nhìn một chút bản cô nương là ai. Còn có cái gì? Huân Nhi hiếu kỳ, không muốn đang sờ đầu của ta rồi. Sẽ không cao lớn. Hì hì, Huân Nhi học nhà mình tỉ tỉ. Hai ngọc thủ nắm Tử Nghiên hơi bụ bẩm gương mặt, nhiều lần xoa lấy. Kurumi đứng ở không trung, xa xa nhìn lại, cuối cùng gật đầu bình luận. Cũng không tệ lắm, phần thiên biến cảnh giới đại thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.